Chương 221, cuồn cuộn sóng ngầm. Đi cờ lạt con nẻn chạm tở tại tràn đầy cắt sỏi địa phương cùng đối phương giao thủ đã là chiếm hết thế yếu, nhưng nếu là đi mặt đất, như thế bảng bạc xa thì vũ nếu như mưa như chút nước mà xuống, kia cơ hồ chính là cắt chi hải rít gào chẳng cảnh. Chỉ cần bị cắt sỏi chôn sâu ở dưới đất, sau đó gã ạ dạ lại đến một cái xa buộc đưa tang, cơ hồ muốn tránh cũng không được. Mẹ nó, đây chính là gã ạ dạ tính toán A, không hổ là chủ yếu nhân vật trong kịch bản, tại chiến đấu ý thức bên trên vậy mà không thể so với hắn cái này kiếp trước ảnh cấp yếu bao nhiêu. Ông Hạo Thiên lần nữa cầm đao quét ngang, trực tiếp đem trước mặt cái kia đạo xung kích tới cắt đoàn chém ra, sau đó thân ảnh liên tục lấp lóe, đạp chân đặc không, tại mọi người đang đứng xem, đột ngột triệt bỏ tám môn trạng thái. Cùng lúc đó, hắn đem thái đao ném trên không, hai tay nhanh kết ấn. Hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật, hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật, hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật liên tiếp thi triển ba đạo phượng tiên hỏa về sau, Hạo Thiên thể nội lưu thoán thuộc tính trả cờ dạ trong nháy mắt liền đến trạng thái bão hỏa. Kinh lạc bành trướng ở giữa ẩn ẩn làm đau, như muốn vỡ ra, nhưng này loại lực khống chế lượng cảm giác lại vô cùng rõ ràng. Giờ khắc này ở đối phương chiến trường chính, lúc nào cũng có thể đối mặt đến từ bốn phương tám hướng cắt đoàn công kích. Một đạo phượng tiên hỏa chuyển hóa thuộc tính trả cờ dạ căn bản cũng không đủ tiêu hao. Đã như vậy, dứt khoát duy nhất một lần trực tiếp đem thuộc tính trả cờ dạ tăng lên tới trạng thái bão hỏa, tỉnh đến lúc đó thuộc tính trả cờ dạ không đủ dùng. Ba thủ ấn hoàn tất, thái đao cũng từ trên cao rơi xuống, bị Hạo Thiên ôm đồm trong tay. Hô trong nháy mắt, một cỗ cực nóng xông vào mũi, liệt diễm lưu hỏa đột ngột từ thái đao trên thân đao lan tràn ra. Liệt diễm thiêu đốt ở giữa phảng phất có thể thiêu hủy hết thể ngăn cản nó chướng ngại. Bá đạo vô song. Liên liên gà ạ dạ tại nhìn thấy kia bước lên liệt hỏa lưu quang thái đao sau cũng là bỗng nhiên giật mình. Thanh này thái đao nguyên bản uy lực, nhưng là tại xuất hiện liệt diễm lưu quang trong nháy mắt, vậy mà để hắn cảm nhận được một cỗ thật sâu cảm giác nguy cơ. Đao này, hoặc là nói cái này lưu hỏa, tựa hồ có thể phá vỡ hắn phòng ngự tuyệt đối. Đây là một loại trực giác, lơ lửng không cố định, nhưng lại vô cùng chân thực. Có lưu hỏa lan tràn thái đao uy lực càng sâu, những cái kia xung kích tới cắt đoàn cơ hồ tại tiếp xúc lưới đao trong nháy mắt liền bị thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành đầy trời bụi bặm. Hạo Thiên cầm đao phi nhanh, lấy cực nhanh độ đạp ở cắt trên tầng mây hướng gà ạ dạ điên cuồng phóng đi. Ngay tại lúc hắn sắp tới gần gà ạ dạ sát na, dưới chân cắt vân đột nhiên chấn động, trong nháy mắt, dưới chân cắt vân giống như nước thủy triều rơi xuống chập trùng. Hoàng bét cắt vân dị động để phi nhanh ở phía trên Hạo Thiên lập tức không có đặt chân địa, vọt tới trước độ bị ngăn cản, mà lại kia giống như nước thủy triều lăn lộn cắt vân bên trên còn khí thế hung hăng tuân ra càng nhiều cùng xa, đầy trời quét sạch, xoay tròn ở giữa liền đem hắn toàn bộ vây khốn tại bên trong. So như cắt lao cắt sỏi lượn vòng chuyển phía dưới, hình như có cuồng phong gào thét, xa xa nhìn lại, trên bầu trời phảng phất xuất hiện một đạo tối tăm mở mịt vòi rồng, thanh thế kinh người. Cắt sỏi nhìn như bằng bạc, nhưng lại phân tán, kể từ đó Hạo Thiên liên tục nhảy vọt ở trên hạ chập trùng cắt vân phía trên, đầu góc nhanh quay ngược trở lại, sau đó chuyển quay người hình, cùng ngoại tầng xạ lòn quyển cùng nhau lượn vòng chuyển, thái đao tại lưu hỏa bọc và ở giữa không trung xẹt qua từng đạo ánh sáng chói mắt. Thiên trạm ngay tại Hạo Thiên cùng gà ạ dạ rằng co thời khắc, tại tử vong xâm lâm khu vực đông bộ, cơ hồ tất cả mọi người hiện trên không trung kia che khuất bầu trời, lại đang không ngừng nhúc nhích cắt tầng mây. Đó là vật gì thật dày đặc mùi máu tươi, một gã trên mặt vạch lên màu đỏ in màu, đỉnh đầu đứng đấy một đầu chó con mục diệp nhì giả nhún nhún cái mũi, sắc mặt khó coi nói, đáng chết, đầu tiên là đại lượng oanh bạo âm thanh, bây giờ lại xuất hiện loại này quy mô nhẫn thuật, ở bên kia giao thủ có còn hay không là hạ nhẫn cắt vân phía trên có hai người tại chiến đấu, phía dưới mặt đất đứng đấy năm người, ngọn cây còn ẩn giấu đi hai cái. Bất quá có một bộ là khôi lỗi. Một tên khác cần cổ vây quanh một diệp hậu ngạch, hai mắt tái nhợt, cái chán còn mang theo tóc cắt ngang chán nữ nỉ dạ thu hồi ánh mắt về sau, đem xa xa tình huống một năm một mười nói ra, chuẩn xác không sai. Khi nạ tạ, có phải hay không lại là những cái kia thích tương hỗ tàn sát dị nhân, lúc này lại có một cái mang theo hình tròn kính dâm một diệp nỉ dạ từ trên cây nhảy xuống tới, trên mặt của hắn còn có một số chấm đen nhỏ đang di động. Nhìn qua giống như là côn trùng. Có ba cái là xa ẩn thôn nì dạ, còn lại đều là dị nhân nì dạ, trong đó có ba cái dị nhân mang theo chúng ta một diệp hộ chán. Khi nạ tạ rút về bì ả cựu gắng về sau, bộ mặt gân xanh lập tức tiêu tán, mang theo dữ tợn khuôn mặt nhỏ lần nữa khôi phục non nớt, ôn nhu đáng yêu. Sino, những cái kia dị nhân đều là tên điên, chúng ta vẫn là đường vòng đi, dù sao quyển trục đã tới tay, tới trước tháp cao lại nói. Cái kia tên tuổi đỉnh tiểu bạch cẩu nhi dạ trầm tư sau một lúc lâu quyết định vẫn là tránh đi phiền phức, đi theo đường vòng. Tốt, ngươi lựa chọn lộ tuyến đi, dù sao cái mũi của ngươi so chó còn linh Sino đẩy kính dâm, không có cự tuyệt. Nha, bên kia có ba cái mang theo chúng ta một diệp hộ trắng người. Chúng ta muốn vứt xuống bọn hắn á hỉ nạ tạ có chút do dự, tuy nói những cái kia dị nhân bọn hắn cũng không biết vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại trung nhẫn tuyển chọn bên trong, nhưng dù sao cũng là một diệp thôn người, nàng không muốn gặp chết không cứu. Bởi vì tại nàng vừa rồi bạch nhãn thị sát bên trong, phía trên cùng xa ẩn thôn người nì dạ kia giao thủ một diệp dị nhân tình huống phi thường không ổn, cơ hồ khắp nơi bị động. Hỉ nạ tạ, hiện tại cũng không phải xử trí theo cảm tính thời điểm. Tiểu đội chúng ta thực lực tại tất cả tuyển chọn trong tiểu đội cũng không tính hàng đầu, mà lại ta nghe được bên kia cắt tầng mây có cực kỳ nồng đậm mùi máu tươi, kia dùng hạt cắt ra hỏa tuyệt đối là một cái giết người không chớp mắt người, lần này vũng nước đục chúng ta vẫn là không nên dính vào, tự vệ quan trọng. Inu rủ cả kỳ bạ cao mày, lại nhìn nơi xa giữa không trung cắt vân một chút, lộ ra thật sâu kiên kỵ. Cùng một thời gian, tại khu vực phía nam tới gần khu vực đông bộ địa phương, mấy thân ảnh ngay tại trong rừng không ngừng xuyên thẳng qua, hết thể 5 người, đây là một chi người chơi tiểu đội. Thần vương, làm gì nhất định phải đi nơi đó, kia cắt tầng mây vừa nhìn liền biết là ta yêu. Một gã cóng hai thanh cự hình sủ dị kén người chơi tại phi nhanh ở giữa hướng về phía trước một gã đồng bạn khác. Thần vương tự có tính toán, chúng ta đi cùng chính là ngươi nói nhảm nhiều quá trả lời hắn là một tên khác cóng cự nhận người chơi. Nghe đối phương ngự khí tựa hồ rất đồng ý tên kia gọi thần vương người chơi sở hạ quyết định. Chân tinh tâm, ngươi có hủ rủ kỳ nhất tộc hóa thủy chi thể, chúng ta mấy cái nhưng không có, đến lúc đó đánh nhau nếu là không định, ngươi có thể chạy, chúng ta coi như xong. Rông dài, ngươi không muốn đi cũng đừng đi, không ai buộc ngươi đi. Chân tinh tâm rất không kiên nhẫn nói, phía sau cái kia thanh hiện ra hàn màng cự nhận bị hắn một thanh rút ra, còn dám phàn nàn. Đừng trách ta vô tình đối mặt Trần Tình Tâm cường thế, kia con cự hình sù dây kén người chơi lập tức cúi đầu, không dám nói lời nào. Hai người khác thấy thế, đôi mắt bên trong nhao nhao lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Đang khi nói chuyện, mấy người bay phi nhanh, trên đường nếu là có dã thú độc trùng sông tới ngăn cản, đều sẽ bị tay kia cầm cự nhận Trần Tình Tâm một đao chém thành hai đoạn. Người đăng, giải hóa mạ đà.